Kaka quá tốt làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62 cưỡng chế ái. Hoắc Dữ Sâm trên tay miệng vết thương không nhỏ. Giờ phút này thương thế tuy rằng đã ngừng, nhưng là miệng vết thương phụ cận như cũ hồng toàn bộ. Nhìn liền thấm người thực, Hoắc Vũ rõ ràng nhớ rõ vừa rồi trên tay hắn là không có cái này miệng vết thương. Như vậy hiện tại cái này miệng vết thương là từ đâu tới? Là hắn trở về phòng lúc sau chính mình làm ra tới sao? Hoắc Vũ không chút nghĩ ngợi mà liền đem Hoắc Dữ Sâm này chỉ bị thương tay chặt chẽ mà bắt ở trong tay, nàng quan sát liếc mắt một cái hắn thương thế, trong miệng nói, ca, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận, lớn như vậy miệng vết thương, đau không đau nha, nói xong, Hoắc Vũ ngước mắt lo lắng mà nhìn hắn, nàng đáy mắt quan tâm là hoàn toàn thiệt tình. Trừ lần đó ra, nàng đáy mắt còn có đối hắn nồng đậm không muốn xa rời. Hoắc Dữ Sâm hầu kết hơi hơi lăn lộn, hắn nâng lên một khác chỉ không có bị thương tay, hư hư che khuất nàng đôi mắt, Hoắc Vũ kỳ quái mà chớp chớp mắt, thật dài mà lông mi từ hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua. Nàng đô miệng, ca, ngươi làm gì che khuất ta đôi mắt, Hoắc Dữ Sâm tiếng nói hơi khàn khàn. Mang theo 3 phần tư tính, 3 phần gợi cảm, đừng như vậy xem ta, hắn sợ nàng lại dùng loại này ánh mắt xem hắn. Hắn sẽ nhịn không được, bất quá dùng tay che khuất nàng đôi mắt lúc sau, nàng lông mi xẹt qua hắn lòng bàn tay xúc cảm cũng càng thêm rõ ràng. Tựa hồ che khuất nàng đôi mắt cùng không che khuất đôi mắt thời điểm không sai biệt lắm mà ni Hoắc. Giữ Sâm giơ tay. Ở Hoắc Vũ chóp mũi thân mật mà nhẹ quát một chút mới đưa tay thu hồi. Hắn đem tay đặt ở bàn đế, mở ra phục lại thu nạp, lòng bàn tay tê dại cảm dường như còn ở, này cổ tê tê dại dại cảm giác, một đường theo hắn lòng bàn tay, cường thế về phía hắn trái tim lan tràn, hắn rũ mắt thấy nàng, ngữ khí mang cười, người lông mi thật dài, cho nên lông mi thổi qua hắn lòng bàn tay thời điểm. Tê dại cảm mới có thể như thế mãnh liệt đi. Hoắc Vũ đôi tay nâng chính mình cằm, mi mắt cong cong mà nhìn Hoắc Dữ Sâm, cùng ca ca lông mi một so, liền một chút đều không có vẻ dài quá, rốt cuộc. Nàng ca ca chính là lông mi tinh a. Hắn lông mi đẹp liền nàng đều hâm mộ. Hoắc Dữ Sâm cười khẽ một tiếng, hắn vừa định nói chuyện, lúc này, Trương Thẩm hơi hơi có chút kinh ngạc thanh âm rõ ràng mà truyền đến. Tiên sinh, người đã trở lại, tiên sinh, Trương Thẩm trong miệng tiên sinh kia chẳng phải là Hoắc Viễn sao? Hôm nay không phải thời gian làm việc sao? Chẳng lẽ Hoắc Viễn về nhà? Như vậy nghĩ, Hoắc Vũ vội đứng lên, nhìn về phía cửa phương hướng, chờ Hoắc Viễn đi vào tới lúc sau. Nàng tươi cười như hoa mà hô hắn một tiếng ba. Hoắc Viễn nhìn đến nàng, gật gật đầu. Hoắc Vũ mới vừa có chút kỳ quái Hoắc Viễn cùng ngày xưa không bình thường phản ứng thời điểm. Nàng đột nhiên thấy được Hoắc Viễn phía sau gắt gao đi theo người. Hắn phía sau đi theo người, cư nhiên là Khương Dư Khanh. Khương Dư Khanh như thế nào sẽ đến Hoắc gia? Nàng tới nơi này làm cái gì? Hoắc Vũ trong lòng nhất thời xẹt qua vô số cái ý niệm. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt nàng tươi cười đều thiếu chút nữa duy trì không được. Hoắc Viễn nhìn đến trên bàn còn chưa thế nào động quá đồ ăn lúc sau. Liền nói, ta cùng Tiểu Khanh cũng còn không có ăn cơm ni Trương Thẩm. Trở lên 2 chén cơm ni Trương Thẩm nói một tiếng hảo. Dùng tạp dề xoa xoa tay liền đi phòng bếp bận việc. Hoắc Viễn cùng Khương Dư Khanh ở Hoắc Vũ cùng Hoắc Dữ Sâm một khác mặt ngồi xuống. Trương Thẩm đem cơm bưng lên lúc sau, Hoắc Viễn biên đem chiếc đũa đưa cho nàng, biên quan thiết mà nói, muốn ăn cái gì liền chính mình kẹp, ở chỗ này không cần câu thúc. Khương Dư Khanh nghe vậy, nét mặt biểu lộ một mặt sáng lạn tươi cười, hảo nhìn đến Hoắc Viễn cùng Khương Dư Khanh hai người chi gian hỗ động. Hoắc Vũ ở trên chỗ ngồi hơi có chút đứng ngồi không yên. Nàng xin giúp đỡ giống nhau mà nhìn thoáng qua Hoắc Dữ Sâm ni Hoắc Dữ Sâm là biết nàng cùng Khương Dư Khanh chi gian không đối phó, rốt cuộc rất sớm phía trước, nàng liền đã từng trắng ra mà đối Hoắc Dữ Sâm nói qua. Nàng chán ghét Khương Dư Khanh, nàng không dám nói lời nào, cũng không dám hỏi nhiều cái gì, liền sợ muốn hỏi nhiều sai, nhưng là Hoắc Dữ Sâm có thể hỏi. Hoắc Dữ Sâm tự nhiên trước tiên liền đã nhận ra Hoắc Vũ ánh mắt. Hẳn ánh mắt từ Hoắc Viễn cùng Khương Dư Khanh trên người chậm rãi đảo qua. Sau đó mới dùng một loại không chút để ý ngữ điệu hỏi. Ba, không giới thiệu một chút ngươi khách nhân sao? Hoắc Viễn vẫy vẫy tay, uy nghiêm trên mặt cũng không có dư thừa thần sắc. Việc này ta đợi lát nữa sẽ hảo hảo cùng ngươi nói. Ăn cơm trước đi, chầu này cơm. Hoắc Vũ ăn đến nhạt như nước ốc, liền ở không lâu phía trước, nàng còn đổi mới nhất Weibo, ở Weibo mặt trên tú trong nhà ấm áp bàn ăn chiếu. Nàng tuyên bố này thứ nhất Weibo, ở ngắn ngủn một đoạn thời gian nội liền thu hoạch một tảng lớn khen ngợi cùng điểm tán. Bình luận phía dưới, đều là xưng hô nàng tiểu công chúa, còn có hâm mộ nàng quá đến hạnh phúc. Nhưng là ở nàng tú xong ảnh chụp không bao lâu lúc sau, Khương Dư Khanh liền tới rồi Hoắc gia, lấy một loại cường thế tư thái, lại một lần xâm nhập nàng tầm mắt, nhìn đến Khương Dư Khanh cùng Hoắc Viễn ở Hoắc gia biệt thự cùng khung xuất hiện lúc sau. Hoắc Vũ trong lòng rất là bất an, nhưng là nàng chút nào đều không thể đem này phân bất an triển lộ ở trên mặt. Nàng chẳng những không thể biểu hiện ra ngoài, trên mặt còn phải làm bộ dường như không có việc gì mà mỉm cười. Chờ một bữa cơm ăn xong, Hoắc Vũ chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt. Hoắc Viễn cơm nước xong lúc sau, dùng trên bàn khăn ướt xoa xoa miệng, sau đó đối Hoắc Dữ Sâm nói, đợi lát nữa ngươi tới thư phòng một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Nói xong lúc sau, Hoắc Viễn lại đem ánh mắt đặt ở Hoắc Vũ trên người. Hắn dừng một chút mới nói, à Vũ, đợi lát nữa ngươi mang Tiểu Khanh làm quen một chút trong nhà đi. Trong nhà phía trước sửa chữa qua, thư phòng tân thêm không ít kệ sách, trước kia vứt đi lầu ba còn nhiều trang bị một cái lộ thiên bể bơi. Này đó địa phương ngươi đều mang nàng đi xem monster, Hoắc Vũ lòng bàn tay đều nắm thành quyền. Hảo, Hoắc Viễn đi trước thư phòng. Hoắc Dữ Sâm thong thả ung dung mà xoa xoa tay, sau đó mới không chút hoang mang mà đứng lên, hắn giơ tay xoa xoa Hoắc Vũ mềm mại đầu tóc, có việc kêu ta, hoặc là Trương Thầm Mần đi. Hoắc Vũ ừ một tiếng, nàng làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, cười hì hì đẩy một chút Hoắc Dữ Sâm, làm nũng nói, ca, ngươi mau đi đi, đừng làm cho ba ba chờ lâu rồi. Hảo, chờ Hoắc Viễn cùng Hoắc Dữ Sâm đều sau khi rời khỏi phòng khách nhất thời chỉ còn lại có Hoắc Vũ cùng Khương Dư Khanh hai người. Khương Dư Khanh đôi tay ôm cánh tay nhìn Hoắc Vũ, trên mặt mang theo vài phần cao cao tại thượng tươi cười. Nhận thấy được Hoắc Vũ xem nàng ánh mắt lúc sau, nàng cong cong môi, tươi cười cao quý lại lãnh diễm, mang ta tham quan một chút đi. Hết chương.